Hà Mộ Xanh tiêu bảo bối, chương 28, góc truyện audio.com. Chờ khi Mộ Xanh buông bảo bối ra, cô gần như là vô lực ngồi trong lòng Mộ Xanh, bên tai truyền đến giọng khàn khàn, ha ha, lần đầu tiên, bảo bối chỉ lo chôn mặt trong lòng anh, thở phì phò. Không trả lời, sau một lúc lâu qua đi, bảo bối khôi phục sắc mặt lại. Càng không ngừng ngọ nguậy trong lòng Mộ Xanh, làm sao vậy, nhận thấy bảo bối khác thường, anh hỏi. Bảo bối đỏ bừng mặt giãy khỏi cái ôm của Mộ Xanh. Thật không vui nói, em muốn đi toilet. Khi bảo bối đi ra, Mộ Xanh đã bắt đầu vào trò chơi. Thấy cô đi ra thần sắc có chút thoải mái, nói. Lên diễn đàn xem, bảo bối theo lời mở máy tính ra, vào diễn đàn trò. Chơi, một tiêu đề tên là, huynh đệ liên minh nội chiến, thích viêm đại sư tạo phản, dán lên đầu, view rất cao. Click vào, nhìn nội dung một chút, vẻ mặt bảo bối có. Chút phức tạp, bài viết này, là nói mấy huynh đệ trong liên minh. Không chịu nổi tính cách và phong cách làm việc của thích viêm đại sư, hơn nữa. Dùng cờ quá độ, khiến cho bọn họ chịu bêu danh đủ, vì thế tập thể xúi dục đánh. Rớt cấp thích viêm 100 lần, huynh đệ liên minh thật ra chỉ là danh, nghĩa, ngẩng đầu nhìn Mộ Xanh có chút tiếc hận. Vốn, tưởng bằng vào thực lực để bọn họ tâm phục khẩu phục nhưng bây giờ chúng ta. Không chiến mà thắng, bọn họ bỏ quyền, bảo bối lắc lắc đầu, đó không phải là do công ty, chứ, Mộ Xanh nhìn cô, nở nụ cười một chút, đứa ngốc nếu, cả điểm nhỏ này cũng không phát hiện ra, đã sớm đổ rồi. Vậy cũng là, trở lại trò chơi, trên thế giới lại loạn một trận. Thế giới, Royal, Nancy quả nhiên là ác giả ác báo, mà, thế giới, mình nhớ thước tâm, Đông Thần Giáo lại có, chấn động, nói thật vẫn thích Đông Thần Giáo trước kia cơ, Xanh Ly ngươi mau. Trở lại đi, thế giới, ta vẫn cười cười, nhưng người ta còn muốn, xem giáo chủ Xanh Ly đối kháng mờ. Không có, thế giới, tùy khinh trần, đây quả thật có điểm đáng, tiếc á, nhưng Xanh Ly vừa mới phục hôn, liền đấu võ, không? Tốt, thế giới, thiên sứ đang KHLS, nhưng giáo chủ. Xanh Ly, ngươi phải phát thêm hồng bao, để an ủi tâm hồn yếu đuối của chúng ta. Thế giới, tịch tiểu san, giống, tỏa sáng, mọi người đòi lì xì thôi. Thế giới, công đằng, nhiên, bi kịch thổi. Qua, thế giới, lão tử chỉ điếu TMD không phải là phục. Cái hôn sao, có cần khoa trương như vậy không? Đồng ích chỉ khoe khoang. Thế giới, lão tử chỉ cường, yêu, giải tán đều. Phải giải tán, còn phát sáng cái chi? Thế giới, Đông Phương Thanh Hiểu, nhân huynh xin. Chú ý lời nói, chúng tôi không chịu ảnh hưởng của nhân gian, nội bộ rất đoàn. Kết, tuyệt đối sẽ không giải tán, chúng ta là người một nhà. Thế giới, mình nhớ thước tâm, có các Đông Thần sẽ không giải tán. Thế giới, bách cách đêm, một đám gậy, một đám NC, đối thoại nhàm chán. Thế giới, A Cốc bách cách đêm, ngươi nói lời này, có ý gì? Loạn một hồi, bảo bối liền đóng cửa kênh thế giới, đầu. Vừa nhấc dò hỏi, chúng ta đến Phọng Thiên Thành, Trọng Hòa Cung xem tân. Thành không phải nơi cần xem ư, cố lên, về sau đó là nhà của chúng ta. Chấm, Mộ Xanh nhìn cô cân nhắc một chút hỏi. Em thích nơi, đó, bảo bối gật đầu một cái. Vì thế anh nói, được rồi, chúng ta đi xem, ở sâu trong Trọng Hòa Cung, đi vào trong, có thể thấy được các đám mây vờn quanh. Mảnh rừng rậm mờ ảo, dần dần, đèn đuốc càng ngày càng dày, càng ngày càng nhiều, con sông trong suốt vờn quanh, tiếng nước như nhạc, ánh trăng ánh vào nước bị gợn sóng đánh thành ánh bạc. Vỡ vụn, góc truyện audio.com, chạy vội tới giao tuyết trì, may mà, Hồng Liên vẫn còn. Đi vào Trọng Hòa Cung 3 lần, tâm tình lại khác trước. Bảo bối im lặng, Mộ Xanh thấy bảo bối chậm chạp không nói lời nào chỉ. Lo nhìn cảnh sắc trước mắt ngần người, nhớ tới gì đó, vừa định nói ra miệng. Lại nhịn xuống, hình ảnh đến cuối cùng là, hai người cùng nhìn 10. Dặm Hồng Liên ngần người, ước chừng 10 phút sau, hệ thống bỗng nhiên có gợi ý. Giang hồ kỳ duyên, chúc mừng hai vị, gặp nhiệm vụ phu thê hoa dung thiên. Hạ, bảo bối phục hồi tinh thần lại chuyên chú nhìn phụ đề. Bỗng nhiên xuất hiện, nhìn lại không trò chuyện, Xanh Ly gửi đến. Nhìn kỹ, nhiệm vụ phu thê, ánh mắt trở lại màn hình, năm đó chuyện của cung chủ Trọng Hòa Cung và Hoàng Vũ. Đào Lâm Vũ Hoàng, đến nay trên giang hồ vẫn thịnh truyền, xin hỏi hai vị có hứng thú nghe không? Bảo bối không nghĩ nhiều ấn, tiếp tục tỉnh lược, đại khái sau vài câu nháy, mới xuất hiện khung nhiệm vụ. Chân chính, đi tìm Liên Dực Võ Lâm Chi bảo năm đó trả lại cho NPC Trọng Hòa Cung, Trọng Tuyết Chi, hai vị sẽ nhận được phần thưởng. Rốt cục xem xong nội dung nhiệm vụ rồi, bảo bối thở phào nhẹ nhõm thật dài, cao giọng nói với Mộ Xanh. Hà luật sư, biết Liên Dực là cái gì không? Mộ Xanh rất thành thực lắc đầu. Không biết, Bảo Bối mắt nhíu lại, cười nói. Em lại biết không ít. Hắc hắc, trước anh từng làm nhiệm vụ. Công tử Hồ Điệp, đi tìm, hoa chưa? Xanh Ly trả lời, làm rồi. Phần thưởng nhiệm vụ là một chiếc quỳnh thương, còn có nhiệm vụ hệ liệt nhiệm vụ tư đồ tuyết thiên. Phần thưởng là một miếng hổ phách. Bảo Bối mỉm cười, Soga, đó là hai cái phù dung. Tâm kinh khắc lên quỳnh thương, liên thần cửu thức khắc vào hổ phách cho nên. Chỉ cần giao hai cái này cho Tuyết Chi, là được. Xanh Ly khó nén ý mừng, nói. Làm sao mà em biết? Bảo Bối thoải mái mà nói. Bối cảnh chuyện xưa này, là. Anh em dựa theo kế hoạch cá nhân của em đương nhiên biết. Xanh Ly thuận lợi giao nhiệm vụ, được phần thưởng là một tòa. Thành, trọng hòa cung và một cái tên hoa dung thiên hạ. Quan thế mỹ nhân, võ bá thiên hạ. Khách chương.